Sau khi cậu ngủ rồi, Hắc Thuyền Dực vẫn vỗ nhẹ lưng cậu thất thần nhìn mảnh chướng, lúc đó y không nghỉ nghe thấy lời người của Tu Quân nói, mà còn nghe thấy lời của Tu Quân trước khi chết, đăng, 12, 1, 2022, cách chương.